Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Thi dặn dò con trai. Để con đưa mẹ về. Không cần đưa, mẹ bảo tài xế tới đón mẹ được rồi. Con hãy ở lại đây với Thiên Tình, một bước cũng không được rời khỏi nó. Bà Thi dặn dò lần nữa rồi mới chịu ra về. Thì nam sinh đưa bà Thi xuống, rồi quay trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, nhóm hộ lý cũng đều đi hết. Chỉ còn lại mình cô an tĩnh ngủ trên giường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cô trong không khí. Thì nam sinh sững bước đi đến gần cô, nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say, nơi ngực không hiểu sao lại trở nên phiền muộn. Suốt cuộc mình bị làm sao đây? Rõ ràng chính là muốn trừng phạt cô, cũng không mong muốn để cô sinh đứa bé chẳng phải con của mình. Nhưng giờ phút này thấy cô nằm trên giường bệnh truyền dịch đau đớn như vậy, người lại cảm thấy như bị nhét vào từng cục vải bông, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Tại sao lại biến thành như vậy? Đừng cướp con của tôi. Tiếng mê sảng u ớ của cô lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh. Cô ấy đang mơ thấy sắc mộng, có lẽ ngủ không được ngon giấc. Hai tay không ngừng vung vẫy lung tung, tay trái còn đang được cắm truyền dịch suýt nữa đã làm trịch cây kim tiêm. Thì nam sinh cảm thấy tim như ngừng đập, vội vàng cúi người vững vàng ấn chặt tay trái cô lại. Lúc cúi đầu mới phát hiện khóe mắt cô đã ươn ướt, khóe mắt bên kia còn đọng lại một giọt nước mắt, tay phải vẫn đang vùng vẫy, ngoài miệng thì nỉ non líu xíu. Đứa bé là của anh, hãy giữ còn lại. Cả về sau cô chỉ có khóc thút thít. Thì nam sinh sững sờ, bàn tay ấm áp theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay phải đang cua cua lung tung của cô. Xúc cảm lạnh như băng khi chạm vào khiến lòng anh thoáng qua một cảm giác thật khó nắm bắt. Lúc này dường như cô đã tỉnh được đôi chút, hàng mi xuôi nhẹ nhẹ, đồng nghiêng sang một bên, hai mắt hơi hơi hé mở, người đang cố gắng để nhìn rõ ràng người trước mắt. Rất lâu mà cô vẫn không thốt ra tiếng, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, cuộn ngược lại tay anh. Rồi sau đó thì nam sinh nghe được giọng nói đứt quãng không tròn tiếng của cô. Đứa bé thật sự là của anh, em không có lừa anh, xin hãy tin em. Anh sửng sốt, trái tim đang treo lơ lửng xuôi lên bật bật, đôi mắt sâu thẳm hiếp lại nhìn cô chằm chằm không rời. Em và Mộ Trầm Âm rốt cuộc có quan hệ gì? Khốn thật, anh phát hiện mình lại rất để ý đáp án của vấn đề này, nhưng đợi mãi cũng không có âm thanh nào đáp lời lại thay anh. Thiên Tình giữ nguyên tư thế mới vừa rồi, lần nữa ngủ thiếp đi. Không, mới tức thì thật ra không phải cô đã tỉnh, chỉ là nằm mơ nên nói mơ một câu mà thôi. Cô đang mơ màng không rõ, căn bản không hề nhìn thấy người đàn ông sợ khắc này ở trước mặt cô rốt cuộc là ai. Thì nam sinh cười giễu một tiếng, đôi mắt sâu thẳm gợn lên chút sóng liền khôi phục lại sự lạnh lùng ban đầu. Khoảnh khắc vừa rồi anh còn buồn cười cho rằng câu nói mơ màng đó của cô là sự thật. Suốt cả đêm Thiên Tình không ngừng được yên giấc, trong giấc mơ cô luôn cảm thấy có một người muốn đoạt đi con của mình. Cô vừa hoảng vừa sợ, chỉ cảm thấy mình như bị rơi xuống một cái động đen ngòm, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra. Nhưng ngay vào lúc cô tuyệt vọng, có một tia sáng le lói chiếu sọi vào, xuyên thấu qua mảnh sương mù kia. Có thể để cô mơ hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng, mà bóng người trong vòng ánh sáng ấy lại chính là Thi Nam Sinh. Cô tự xỉu cười một tiếng, sao anh có thể sẽ mang mình ra khỏi bóng tối ấy được chứ? Hoàng tử của đời cô có lẽ chẳng bao giờ sẽ là anh. Chưa chát tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mờ mịt mở mắt ra, ánh sáng đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng bệnh không có bóng người, hoàng tử trong mộng cũng chẳng còn ở đây. Quả nhiên, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cô không nên vọng tưởng, không vọng tưởng thì đáy lòng sẽ không mang theo cảm giác mất mát. Nhúc nhích người muốn ngồi dậy, ngoài cửa có hộ lý đang đẩy cửa xe tiến vào. Chào buổi sáng, đối phương lễ phép hướng cô chào hỏi. Thiên Tình liền vội vàng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Chào buổi sáng, đây là bữa sáng dinh dưỡng chuẩn bị riêng, rất tốt cho em bé trong bụng đó. Đối phương nói xong, vừa soạn đồ ăn sáng, vừa kéo chiếc bàn ăn nhỏ trên giường ra. Bữa ăn dinh dưỡng mà chẳng có mùi lại cái gì, nên Thiên Tình cũng không có khẩu vị. Chỉ thẫn thờ nhìn sang ngoài cửa sổ, nghĩ đến sự thô bạo đêm qua của Thi Nam Sinh. Liền đưa tay sờ lên bụng, nơi cổ họng nghẹn nghẹn chua xót hỏi hộ lý. Con của tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Cô yên tâm, bác sĩ Tống đã nói không sao tính nhất định sẽ không sao. Hộ lý cười đáp lời cô. Vậy tốt quá, Thiên Tình tự hắt ra một hơi. Mà kệ anh không muốn có đứa bé này đến cỡ nào, nhưng bây giờ cô đã thật sự toàn tâm toàn ý mong chờ đứa bé được chào đời. Ăn chút gì đi, nếu không ông chồng tốt của cô sẽ lo lắng đấy. Hộ lý trêu gạo cười nói. Ông chồng tốt? Thiên Tình đấy làm ngạc nhiên với ba chị ấy. Mình có chồng từ bao giờ? Thiên Tình miễn cưỡng cười. Tôi vẫn chưa kết hôn, nên cũng không có chồng. Vậy thì chắc là bạn trai rồi. Hộ lý đoán chắc là vậy. Dạo này vợ chồng son có con trước rồi cưới sau đang rất thịnh hành, thế giết rồi cũng quen. Tối qua anh ta đây chăm sóc cô cả đêm, có vẻ rất lo lắng. Chăm sóc mình cả đêm, lẽ nào là anh ta sao? Nhưng mà sao anh có thể ở lại chăm sóc mình. Thiên Tình không cần nghĩ ngợi liền bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net